Nhiên phẩm Tân Minh, chương 98, hát nguyện sùng nàng lên tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại Thiên Diệp Cung, Mộc Cần cùng Chức Cầm đều đang chờ Tỏa Yêu Trầm Uyên cùng Chu Yêu Trận liên tiếp bị phá, tam giới liền rơi vào một mảnh tinh phong huyết vũ, biết được thần quân đi Bắc Hoang, vương thượng bị thương cũng đuổi theo rồi, hai người đều thật lo lắng tiểu thư ngài đã trở lại. Có bị thương không, gặp phải gia hỏa ghê tởm kia sao? Cố Khê Nhiên cười cười. Để các ngươi lo lắng, chúng ta đều thực hảo, hơn nữa cùng kỳ bị trảm một mạng, trước mắt hắn sẽ không thể động tác gì. Mộc Cần gật gật đầu, tiểu thư ngài phải cẩn thận, hắn ở nhân gian điên cuồng bám lấy ngài không buông, hiện giờ hắn phục sinh tất nhiên sẽ một mực nhìn chăm chăm ngài. Diệp Thấm Minh nghe vậy khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu Mộc Cần. Không tệ đấy, ngươi lại biết suy xét trước sau, cũng không ngu ngốc rồi. Mộc Cần mắt trợn trắng, có chút bất mãn nói. Tiểu thư, ngài hảo hảo quản cây trà này, thật quá đáng ghét a. Cố Khê Nhiên sùng nịch mà nhìn Diệp Thấm Minh ôn cười nói. Chính là ta thực thích a Cần, ngươi chớ có để ý lời nàng chỉ là tính tình trẻ con chút. Diệp Thấm Minh bị Cố Khê Nhiên như vậy nói trắng ra khiến cho mặt đỏ bừng, trong lòng rồi lại ngọt tư tư. Mộc Cần bẹp miệng, lẩm bẩm nói. Tiểu thư, ngài trọng sắc khinh thuộc hạ, vương thượng bất quá là một gốc cây trà, có cái gì thực thích. Ngoan, Cố Khê Nhiên có chút bất đắc dĩ, hai cái tiểu bằng hữu nếu là tranh giành tình cảm lên kia nhưng không dễ làm. Trở lại tầm điện, Cố Khê Nhiên nâng Diệp Thấm Minh ngồi lên đùi, đầu ngón tay vuốt ve cổ tay nàng, có chút nhíu mày. Nàng vẫn còn bị thương, chưa tĩnh dưỡng tốt lại lăn lộn bản thân, thật làm cho ta không yên lòng. Diệp Thấm Minh khẽ lắc đầu, ta chỉ là đi xem một chút, thần quân đại nhân uy phong thần vũ, để ta nhìn đều mê đến chết, ta lại không có động thủ tham chiến, sẽ rất nhanh khôi phục. Cố Khê Nhiên buông xuống lụa trắng, ánh mắt lưu chuyển mang theo một tia ôn nhu cùng nóng rực. Ta mặc kệ, ta không cho phép nàng bị thương, nàng chọn đi uống ta huyết hay là để ta hôn hôn. Diệp Thấm Minh nhìn nàng màu đen con ngươi, bên trong quang mang hơi lóe tựa như điểm điểm sao trời, khóe miệng nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trước ngực nơi vạt áo thấp thấp nói. Uống máu ta luyến tiếc, hôn hôn lại không đủ. Cố Khê Nhiên ánh mắt tiệm thâm, cúi người đi qua ôm nàng vào trong lòng, phất tay buông xuống màn trướng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Hai cánh tay lung linh tinh tế ôm chặt lấy thân thể mềm mại như ôm cả sinh mạng vào lòng, chân ái đến cực điểm. Diệp Thấm Minh hơi thở dồn dập, bị đối phương thật sâu chiếm lấy hơi thở, để nàng có chút hô hấp khó khăn, nhưng là quanh quẩn không khí tràn ngập hương sen, như thấm vào tận tim gan, làm cho nàng khoan khoái dễ chịu vô cùng. Triển Miên phẩm lấy nàng một phen, Cố Khê Nhiên có chút rời đi, ngón tay nhẹ phất tơ lụa trắng thuần theo bờ vai ngọc ngà trượt xuống, như đóa hoa sen hoàn toàn bung nở, không giữ lại chút gì. Thân hình xinh đẹp như thần nữ hiện ra, hoàn hảo đến từng đường cong, khiến cho người dưới thân nhìn đến si mê. Diệp Thấm Minh một đôi mắt rực lửa, nóng bỏng đến muốn thiêu đốt nàng. Diệp Thấm Minh nhịn không được kéo nàng xuống, ngón tay trắng nõn du ngoạn trên từng đường cong mê người, dưới chân khẽ động nhưng là đột nhiên bị nữ tử trên thân ngăn lại. Cố Khê Nhiên bắt lấy hai tay của nàng, khẽ cắn nhẹ lên vành tai tinh xảo, nỉ non nói. Quân thượng, ngài đã quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài là đang chịu phạt, nói đoạn trong chớp mắt đã đem Bạch Lăng trói lại tay nàng. Diệp Thấm Minh, đây là phong thủy luân truyền. Cố Khê Nhiên nhưng là nhân chuyện phạt nàng, lại tính sổ đến chuyện kia rồi. Nàng còn chưa kịp phản ứng, nữ tử trên thân lại lần nữa cúi xuống, một nụ hôn triền miên, nhu tình như nước chảy vào trái tim nàng. Tiểu trà xanh, Cố Khê Nhiên nỉ non gọi nàng ái xưng, mỗi một chữ đều nóng bỏng mà nhiệt liệt. Diệp Thấm Minh cảm giác chính mình phảng phất thở không nổi, nàng ôm chính mình như vậy khẩn, động tác như vậy ôn nhu mà triền miên, chỉ hận không thể đem chính mình xoa nát hoàn toàn cùng nàng dung ở bên nhau, vĩnh viễn sẽ không phân khai. Cố Khê Nhiên tuy miệng nói phạt nàng, nhưng lúc sau đều cưng chiều ôm lấy nàng, chờ mình đặt nàng ở phía trên, vô hạn dung túng nàng. Trong phòng nhiệt độ lại lần nữa được đốt nóng, Diệp Thấm Minh đôi môi mềm đã rời xuống, hôn lên nàng cần cổ thanh mảnh trắng ngần rồi đến xương quai xanh, hương trà xanh ngào ngạt lưu lại trên từng tấc da thịt non mịn, để lại những vết hôn ngân hồng nhạt. Trước sự khiêu khích ôn nhu của người kia, Cố Khê Nhiên chỉ có thể thuận theo, trong miệng nhịn không được tràn ra một tiếng ngâm khẽ. Diệp Thấm Minh nghe đến thanh âm câu hồn của nàng, hơi thở càng trở nên dồn dập, bàn tay nhẹ nhàng phủ lấy nơi mềm mại kia ôn nhu xoa nắn, đôi môi cũng không rời đi, khẽ ngậm lấy một bên no đủ, như ngậm lấy một viên kẹo ngọt. Đôi môi nóng bỏng một đường trượt dài xuống bụng nhỏ, lại di chuyển xuống nơi ướt át, cẩn thận muốn thăm dò vào nơi tư mật. Đừng, Minh Nhi, Cố Khê Nhiên cả người run lên, muốn đưa tay ngăn nàng lại, nhưng là người kia đã vùi đầu xuống, động tác ôn nhu lại không dung một tia cự tuyệt. Nồng đậm hương sen thanh ngọt quanh quẩn đầu lưỡi, khiến ngọn lửa bấy lâu bị kiềm chế tại nơi sâu thẳm bùng lên, Diệp Thấm Minh có chút mất đi khống chế, không ngừng âu yếm hôn khắp tận cùng cơ thể của nàng, bao phủ nàng bằng làn môi ướt át nóng bỏng. Trong phòng, hai luồng linh lực trắng cùng xanh chặt chẽ quấn lấy nhau, đã triệt để hòa làm nhất thể. Một đêm dài lâu tình nùng ngọt, một đêm mộng đẹp. Buổi sáng Diệp Thấm Minh trước tỉnh, tối hôm qua hai người xong tu nàng khôi phục thực hảo. Bản thân thể chất của Cố Khê Nghiên chính là nàng cực hảo song tu đối tượng, nàng ấy lại không ngừng đem thần lực rót vào yêu đan của nàng, dịu dàng ôm lấy nàng chữa trị. Nàng trong cơ thể linh lực cùng Cố Khê Nghiên dung hợp không hề trở ngại, song tu đều giúp hai nàng chữa lành thương tổn cùng tăng tiến tu vi. Lại nói lúc sau, hai nàng đều nhịn không được nữa, cũng mặc kệ song tu rồi, tới tới lui lui lăn lộn rất nhiều lần. Cố Khê Nghiên trong loại chuyện này vẫn luôn chiếm thượng phong, nhưng nàng sùng tiểu trà xanh của nàng, tối hôm qua đều cưng chiều người kia đến tận trời, để nàng ấy khắp nơi tùy ý làm càn, đến cuối cùng nàng đều chịu không nổi nữa, liền chìm vào giấc mộng đẹp. Diệp Thấm Minh nhìn người trong lòng đang say ngủ, trong lòng thỏa mãn cực kỳ, mãn đầu óc đều cảm thấy hạnh phúc doanh doanh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi trơn mịn như cánh sen của nàng ấy, nơi này nàng tối hôm qua nếm hồi lâu tư vị tốt lắm. Cố Khê Nghiên bị nàng vuốt ve đến tỉnh, tóm được bàn tay không an phận của nàng, còn buồn ngủ nói. Mỗi lần đều phải đem ta đánh thức như vậy, nàng tinh lực rất dư thừa sao? Diệp Thấm Minh chỉ là nhìn nàng, si ngốc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhịn không được liền muốn hôn hôn nàng một chút, đêm qua nhưng mệt tới rồi. Cố Khê Nghiên duỗi tay vòng lấy eo nàng, đem nàng ôm xuống, cúi đầu nhìn nàng. Nàng cứ nói đi ta nhường nàng liền tận lực khi dễ ta tiểu hỗn đản. Diệp Thấm Minh rầu rầu miệng, tối hôm qua còn gọi ta tiểu trà xanh, hiện tại chính là tiểu hỗn đản. Cố Khê Nghiên gương mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, trong đầu hiện ra tối hôm qua tiểu trà xanh bị nàng bức ra nước mắt, dáng vẻ đáng yêu cực kỳ, chọc người vô hạn trìu mến, để nàng nhịn không được nhiều gọi ái xưng kia mấy lần. Chớp lấy thời cơ nàng có chút buông lỏng, Diệp Thấm Minh lập tức chờ mình đem nàng áp xuống, nhéo nhéo nàng gương mặt mềm mại cười đến hết sức vui vẻ. Thần quân, nàng thật đúng là hết sức muộn tao, bây giờ còn cùng ta giả đứng đắn. Cố Khê Nghiên đầy mặt bất đắc dĩ, cũng tùy ý nàng nháo một trận, sau đó dung túng nhìn nàng. Nên thức dậy còn không biết ác linh xử lý thế nào, phải thượng triều rồi, tiểu quân thượng của ta. Chấm, Diệp Thấm Minh buông tha nàng, hai người đứng dậy thay xiêm y, Diệp Thấm Minh lấy ra đai lưng lụa trắng, tiến lên giúp Cố Khê Nghiên hệ tốt, khẽ liếc mắt nhìn bên hông ngọc trụy kia chính là một phiến lá trà màu xanh biếc, để nàng nhịn không được nở nụ cười. Cố Khê Nghiên vuốt vuốt cái mũi của nàng. Nàng cười gì đấy, liền hứa nàng treo ta chân thân, ta không thể quải nàng một phiến diệp lục sao. Diệp Thấm Minh lắc đầu tiếp tục cười, theo sau có chút hoài niệm mà nhìn nàng. Ta nhớ rõ, khi đó ở Cố gia, nàng dẫn ta đi xem trận pháp, ta đã mấy lần hóa thành phiến lá quải ở bên hông của nàng. Nhớ lại khi ấy, Cố Khê Nghiên sắc mặt chờ mong nàng hóa thành điếu trụy, vừa ngốc manh vừa đáng yêu vô cùng, để Diệp Thấm Minh đều nhớ rõ thanh thanh sờ sờ. Thở dài, Diệp Thấm Minh nhéo nhéo mặt nàng. Lúc trước nàng chính là tiểu người mù nhuyễn manh đáng yêu của ta, hiện tại đều dám đè nặng ta gọi ta tiểu trà xanh rồi. Cố Khê Nghiên nhấp miệng cười, Diệp Thấm Minh thấy nàng khẽ nheo mắt liền đưa tay xoa xoa đôi mắt của nàng. Vẫn không thoải mái sao? Cố Khê Nghiên lắc lắc đầu. Hảo chút, chỉ là che thoải mái một ít. Nghe vậy, Diệp Thấm Minh đem lụa trắng nhẹ nhàng thượng lên cho nàng, ở phía sau đánh cái kết nhìn nữ tử bạch y khinh bạc, Diệp Thấm Minh trong mắt tràn đầy nhu hòa. Cố Khê Nghiên sau khi buộc lên bạch lăng, nàng càng thêm ba phần nho nhã thanh tuyển, thân cao chân dài eo nhỏ là lướt, quả nhiên mê người thật sự. Khê Nghiên, nàng thật sự là hồng nhan họa thủy đấy. Cố Khê Nghiên bị nói sừng sốt, có chút vô tội nói. Ta làm sao vậy, lớn lên xinh đẹp đến bực này, đi đến đâu liền trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó, chọc đến người khác thèm nhỏ dãi. Tên nhãi con thái nhất cũng dám mơ ước nàng làm thiên hậu, ngẫm lại ta liền sinh khí. Này khẩu giấm để Diệp Thấm Minh uống lên hồi lâu, đến giờ vẫn không thể tiêu tan. Nàng vẫn còn để ý sao? Ta đều chưa từng nói qua để nàng làm ta yêu hậu nương nương, hắn lại dám như thế nói càn. Lại nói tiếp Diệp Thấm Minh liền nghiến răng nghiến lợi, Cố Khê Nghiên bật cười. Vậy quân thượng khi nào cưới thiếp về làm ngài yêu hậu? Diệp Thấm Minh nghe vậy ngây ngẩn cả người. Nàng nói cái gì? Cố Khê Nghiên làm như thất vọng mà nhìn nàng. Chẳng lẽ quân thượng không muốn sao? Sau một lúc lâu Diệp Thấm Minh mới lấy lại tinh thần, gấp giọng nói. Ta không phải, nàng thật sự nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nghiên nhéo nàng chóp mũi một chút, quân thượng đây là ý gì? Song tu cũng song tu rồi, ta đều là người của ngài, ngài còn chưa định cùng ta kết uyên minh. Đều nói quân vương tâm lương bạc, ngài đây cũng là như vậy. Diệp Thấm Minh, thấy người kia sững sờ, Cố Khê Nhiên cũng không đùa nàng nữa, nắm tay nàng ôn thanh nói. Ký ức trở về, ta rất hoài niệm những ngày tháng đó, ta cùng nàng ở nhân gian tìm đến một nơi núi rừng an tĩnh xinh đẹp, kiến một cái trúc ốc, ta trồng vườn trà, nàng bắt cá săn thú, không cần để ý tới chuyện yêu giới, tiên giới. Kiếp này đoạn thời gian ở Cam Sơn, đều là ta nhẹ nhàng vui sướng nhất. Đợi ta giải quyết xong thái nhất cùng kỳ hai cái đại tai họa tam giới bình an, ta liền cùng nàng kết uyên minh, đến nhân gian quy ẩn núi rừng, làm chúng ta thanh thản uyên ương, nàng thích cái gì ta đều thuận theo, nàng muốn đi nơi nào ta đều bồi nàng, được không? Diệp Thấm Minh vẫn luôn cười, nhưng trong mắt lại thấm ra nước mắt. Nàng nói chính là thật, Cố Khê Nhiên ôm nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng nói. Ta giấu giếm được nàng, chính là ta sẽ không lừa nàng, vĩnh viễn sẽ không. Từ thần điện ở Cửu Trọng Thiên, thái nhất được lão quân dốc lòng chữa trị, thương thế đã hồi phục mấy phần. Hắn trên người hơi thở ám trầm, ngón tay hung hăng nắm chặt, đã qua đi mấy ngày, nhưng cảnh tượng khuất nhục kia vẫn khắc sâu trong đầu hắn, cả ngày lẫn đêm tra tấn hắn. Hắn nghĩ mãi không thông, vì cái gì Trạc Thanh sẽ lựa chọn Diệp Thấm Minh. Hắn là thiên đế uy quyền tột đỉnh, lại không thể có được mảy may tình yêu của nàng. Giờ phút này hắn đã triệt để rơi vào ma chứng, xích tiêu kiếm bên người bởi vì chủ nhân duyên cớ, nguyên bản toàn thân kim sắc đã lẫn vào một sợi nhàn nhạt hắc khí, không ngừng du tẩu ở thân kiếm cuối cùng nhập vào bên trong, hòa thành nhất thể. Cửu anh thân vẫn, điều tộc cùng lang tộc đầu hàng, dựa theo phép tắc yêu giới, hai tên tộc trưởng liền phải bị phế đi tu vi đánh hồi nguyên hình. Nhưng là điều tộc đời trước tộc trưởng tự mình xuất quan cầu tình, Diệp Thấm Minh cuối cùng buông tha Lưu Ngọc chỉ phế bỏ tu vi, đày đến Bắc Hoang. Lưu Ly bị biệt giam đã một thời gian, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thấm Minh vào thăm, nàng cả người đều có chút hoảng hốt. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thấm Minh, nàng cười đến tuyệt vọng. Quân thượng đến là tiễn Lưu Ly lên đường sao? Diệp Thấm Minh không tiếp lời nàng, chỉ là thấp giọng nói. Mấy ngày trước điều tộc cùng lang tộc quy phục Cửu Anh, xưng hắn là đế. Lưu Ly giật mình, không thể tin tưởng nói. Sẽ không, A Tỷ sẽ không hồ đồ như vậy. Bọn họ bại Cửu Anh thân vẫn. Dựa theo yêu giới pháp lệnh, Lưu Ngọc phải bị đánh hồi nguyên hình, không được trở về yêu giới. Sẽ không, quân thượng, sẽ không, cầu quân thượng khai ân bỏ qua cho tỷ tỷ, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ. Diệp Thấm Minh lắc đầu, mẫu thân ngươi tự mình xuất quan cầu tình, ta đã đáp ứng buông tha Lưu Ngọc, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngươi tỉ muội hai người, trục ra yêu giới lưu đày Bắc Hoang, ngươi có phục không? Quân thượng, ngài thật sự tuyệt tình như thế, Diệp Thấm Minh lạnh giọng nói. Lưu Ly, vì sao ta tuyệt tình, ngươi nên hiểu rõ. Ngươi lần đó cấu kết cùng kỳ hại A Thanh, đối ta mà nói chính là chu tâm diệt phách, ta hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lưu Ly sắc mặt trắng bệch, Diệp Thấm Minh tới gần nàng nói. Lưu Ly, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, buông xuống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng của ta vĩnh viễn chỉ dành cho A Thanh, ngươi hảo hảo mang theo tỷ tỷ ngươi, an phận mà sống ở Bắc Hoang, hiểu không? Nàng đem bích tiêu chặt đứt xích sắt, liền không chút do dự xoay lưng rời đi. Lưu Ly ngồi bệt trên đất cất tiếng cười to, cười đến cuối cùng lại là khóc giống lên. Sau một lúc lâu, Lưu Ly thất hồn lạc phách đứng lên, rời khỏi nơi thủy lao không thấy ánh mặt trời. Nàng đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Diệp Thấm Minh, đã thấy quân thượng duỗi tay chỉnh lại vạt áo cho bạch y nữ từ kia, đầy mặt đều là ngọt ngào ôn nhu. Lưu Ly tâm giờ khắc này hoàn toàn đã chết, cũng hiểu được quân thượng vì sao chịu buông tha nàng, bởi vì nữ nhân kia còn sống. Nhìn Lưu Ly rời đi, Cố Khê Nhiên thấp thấp nói. Quân thượng xem, chính là ngài khắp nơi chọc đến nợ đào hoa. Diệp Thấm Minh ánh mắt xoay chuyển, khẽ cười nói. Nhà ta tiểu người mù ghen tị, thật hiếm có nha. Cố Khê Nhiên nắm tay nàng, đem nàng vây ở trong lòng ngực. Ta ghen, nàng rất đắc ý. Diệp Thấm Minh chỉ là cười nhìn nàng, Cố Khê Nhiên tiếp tục nói. Ta không thích giấm, chỉ thích phẩm trà, đặc biệt là nàng tiểu trà xanh này, phẩm lên dư vị lâu dài, vào miệng lưu hương, lệnh người thành nghiện. Diệp Thấm Minh tổng cảm thấy lời này rất không ổn, thoáng cái đã nhận ra thâm ý của người kia, liền chôn ở tại chỗ không nói nên lời. Cố Khê Nhiên cười như không cười, dắt tay nàng trở về Thiên Diệp Cung. Mà cùng kỳ một thời gian đều biến mất vô ảnh, thẳng đến Phong Sóc từ tiên giới đến bái kiến, các nàng mới phát hiện tình thế so các nàng nghĩ đã hết sức nghiêm trọng, cách chương.